Âu Dương Kiều Vĩ cẩn trọng suy nghĩ, hồi sau lại lắc đầu phủ nhận đi toàn bộ những lý do mình đã nêu ra. Thích một người, có lẽ chỉ đơn giản là thích mà thôi. Góc truyện audio.com, Vĩ Vĩ, mình thể hiện rõ đến vậy, Trúc Trúc không rõ lắm, trên mặt cậu chỉ khắc một dòng chữ, tôi thích thầy Vưu chết mất, thôi à, Vĩ Vĩ. Trúc Văn nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn này mà bật cười trên giường. Cô bé lắc lắc cái chân không đau, trong đầu muốn lên kế hoạch nho nhỏ gì đó giúp cho bản thân của mình có thể gần gũi với thầy Vưu hơn. Hồi sau Trúc Văn gửi qua cho Âu Dương Kiều Vĩ một cái tên. Trúc Trúc các oai dây. Vĩ Vĩ, đây là. Trúc Trúc tự tìm hiểu đi, ngố à, bây giờ tớ ngủ đấy, mệt quá đi mất. Bye bye, good night. Âu Dương Kiều Vĩ làm theo lời của Trúc Văn, sao chép cái tên kia rồi dán vào chỗ tìm kiếm trên WeChat. Ngay lập tức hiện ra tên của một người. Các oai dây, Âu Dương Kiều Vĩ hồi hộp quên mất phải thở, ngón tay run run nhấn vào cái tên hiện lên màn hình. Hình ảnh đại diện là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến khắc vào tim, bé con tựa hồ mỉm cười đến quên mất những cảm giác chán nản của buổi chiều hôm nay. Là thầy ấy, chính là thầy ấy. Âu Dương Kiều Vĩ vẫn giữ nguyên nụ cười đờ đẫn trên môi mình, nhanh chóng tạo một tài khoản phụ, dùng một cái tên giả rất ngớ ngẩn nhưng cũng khá đáng yêu. Sau khi tạo xong, Âu Dương Kiều Vĩ tìm lại tài khoản của Vưu Kiệt, hít một hơi thật sâu, liều mình bất chấp tất cả mà ấn vào hai chữ. Kết bạn, hai giây sau, hệ thống thông báo Chanh Chanh đã gửi lời mời kết bạn với các oai dây. Hết chương 07, Chanh Chanh, quả cam, cách chương.